Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chú kiếm thành. Biết được lập tức liền hội vạch trần. Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục qua dò hỏi những người có hay không. An An tĩnh tĩnh theo ở Tam tiểu thư phía sau. Dọc theo đường đi, hai người thuận theo chú kiếm thành bên trong thành tường vị trí. Vẫn rầm rì phía tây đi đến. Đã đi quá gần nửa nén hương. Phía trước Giang Tuyết Nhi mới dừng bước lại. Đến, chờ sau đó ngươi theo ở ta phía sau là tốt rồi. Giang Tuyết Nhi đối với Tiêu Nhiên trầm thấp nói tiếng. Tiếp tục cất bước hướng về phía trước đi đến. Ở hai người phía trước là một tòa cự đại phủ đệ. Bốn phía toàn bộ bị vây đứng lên. Vẫn không có tới gần. Tiêu Nhiên liền cảm giác được bốn phía có mấy chục đạo khí tức đem chính mình cho khóa chặt. Ở phủ đệ trước cửa lớn, còn có một đội 6 cái thủ vệ lấy tay ở trước cửa. Nhìn cái này 6 cái thủ vệ, Tiêu Nhiên trong lòng không nhịn được âm thầm tặc lưỡi. 6 người này tuy nhiên không phải bát giai lưu giữ ở. Thế nhưng cũng là đạt đến thất giai đỉnh phong lưu giữ ở. Nhưng là ở đây, cũng chỉ là bên ngoài một cái xem đại môn. Có thể tưởng tượng đến, trong này thủ vệ đến cùng cỡ nào nghiêm ngặt. Hơn nữa ở bốn phía này mấy chục đạo khí tức bên trong. Tiêu Nhiên còn cảm giác được vài cỗ đặc biệt cường đại. Bất quá chỉ là ở Tiêu Nhiên trên người hai người hơi đảo qua một chút. Liền giống như là thủy triều thối lui. Bên cạnh Giang Tuyết Nhi trên mặt chút nào vẻ kinh dị không? Trực tiếp đi tới trước cửa lớn. Cầm trong tay một khối tử lệnh bài màu đen đưa cho trong 6 người một người kiểm tra. Người kia kiểm tra một phen. Đối với những người khác gật gù. Lúc này mới đi về bên trong phủ đường cấp cho đi ra. Giang Tuyết Nhi không có nói quan hệ. Xem mấy người liếc một chút. Trực tiếp cất bước hướng về bên trong phủ đi đến. Phía sau Tiêu Nhiên đuổi theo sát qua. Bên trong phủ cũng là khắp nơi đều có người lấy tay. Tốt khi tiến vào bên trong đã không còn nhân bàn tra thân phận. Chỉ là khắp nơi dò xét thôi. Tùy tùng ở Giang Tuyết Nhi phía sau. Hai người bay thẳng đến ngay phía trước một tòa đại sảnh đi tới. Bên trong đại sảnh trống rỗng. Quan hệ cũng không có. Liền ngay cả một ít bình thường dùng để chiêu đãi khách nhân cái bàn trang trí cũng không có. Tiêu Nhiên chính kỳ quái đây. Đã thấy đi ở phía trước Giang Tuyết Nhi bay thẳng đến một bên thiên điện đi tới. Tiêu Nhiên cũng chỉ đành theo sau. Vòng qua đại sảnh đi tới thiên điện. Phía sau rộng rãi sáng sủa đứng lên. Đinh đinh tương xứng âm thanh mơ hồ truyền đến. Còn nương theo từng tiếng, hò rô, loại hình. Xem Tiêu Nhiên ngạc nhiên không thôi. Ở một bên không có khác đồ, vật. Chỉ có một cái đi về lòng đất bậc thang thông đạo. Bắt chuyện trên người sau Tiêu Nhiên. Giang Tuyết Nhi trước tiên tiếp tục đi. Tiêu Nhiên cũng không chậm trễ. Lập tức đuổi tới. Càng hướng xuống. Bốn phía truyền đến nhiệt độ liền càng cao. Đến cuối cùng. Thậm chí đều cần Tiêu Nhiên vận chuyển chân nguyên qua tới. Phía trước Giang Tuyết Nhi nhưng dường như không có bất kỳ cái gì dị thường. Nếu là nhìn kỹ lại, tất nhiên có thể thấy được ở Giang Tuyết Nhi mặt ngoài thân thể. Phụ một tầng nhàn nhạt chân nguyên, đem những người nóng và ẩm khí tức toàn bộ ngăn cách đi. Điểm ấy Tiêu Nhiên tự nhiên cũng phát hiện, bất quá hắn cũng không có như thế xa xỉ. Trực tiếp vận chuyển chân nguyên bao trùm cả người. Hắn chỉ là dùng chân nguyên ở trong người vận chuyển, xua tan đi những người nhiệt lượng là tốt rồi. Tam tiểu thư, ngài sao vậy đến? Một đạo mang theo một chút bối rối âm, đột nhiên từ bên cạnh truyền tới. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một tên nhìn qua khoảng chừng 40-50 tuổi cường tráng nam tử đang từ một bên đi tới. Nam tử này ở trần, cả người màu đồng cổ bắp thịt nhô lên, nhìn qua không bình thường đồ sộ. Vừa nhìn cũng là thường thường khiến đại lực khí người. Lúc này nam tử này, ngay mặt trên mang theo nghi mê hoặc hướng về Giang Tuyết Nhi cùng Tam tiểu thư nhìn bên này tới. Thu được thúc, ngày hôm nay trong lúc rảnh rỗi, ta liền tới xem một chút. Giang Tuyết Nhi thanh âm êm dịu đáp nói. Mắt thấy này thu được thúc hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Vội vã đạo, Tiêu Nhiên là ta mang về. Hả? Nếu Tam tiểu thư có hứng thú, vậy thì liền tùy tiện xem một chút đi. ta còn có việc bận bịu, liền không bồi ngươi. Này cường tráng nam tử thu được thúc cười gật gù, ánh mắt lại liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, bay thẳng đến một bên khác đi tới. Thu được thúc, là ông nội ta bên người lão nhân, một tay chú kiếm chi thuật không bình thường tinh xảo. Ở ta đại hạ quốc bên trong, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu lưu giữ ở. Giang Tuyết Nhi quay đầu hướng Tiêu Nhiên giải thích nói. Ồ, nghe thấy lời ấy, Tiêu Nhiên vô ý thức hướng về này thu được thúc bóng lưng nhìn sang. Không thể nghĩ đến cái này mới nhìn qua cực kỳ phổ thông trung niên nam tử, lại có như thế lợi hại bản lĩnh. Đi thôi. Giang Tuyết Nhi gật gù, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Hiện ở đã xuyên qua bậc thang cuối cùng một đoạn. Phía dưới là một cái chiếm diện tích cực kỳ to lớn lòng đất không gian. Ở bên trong khắp nơi bóng người nhún. Còn có một chút người chính ở đinh đinh tương xứng đánh trong tay đúc kiếm tài liệu. Tiêu Nhiên bọn họ lúc trước ở phía trên nghe được thanh âm, chính là từ bên trong này truyền đến. Qua loa nhìn tới, ở trong này, ít nhất cũng có mấy trăm người chính đang bận bịu. Hơn nữa, không chút nào hiện ra chen chúc. Cho dù đã chứa đựng mấy trăm người, diện tích hay là không bình thường to lớn, phần lớn người chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng không có chủ động lại đây cùng Giang Tuyết Nhi cái này tam tiểu thư chào hỏi. Giang Tuyết Nhi đối với cái này cũng không thèm để ý. Những người này vốn là gia tộc lại đây chú kiếm sư, đối với mình căn bản không cần hành lễ. Hơn nữa hiện tại bọn hắn đều đang bận rộn, tự nhiên không thể chạy tới theo chính mình tiếp lời. Đúng là theo ở Tưởng Tuyết Nhi phía sau Tiêu Nhiên, nhìn trước mắt một ít, khóe miệng không ngừng co bóp lấy. Trong này mấy trăm người, không có một cái nào tu vi thấp hơn thất giai. Điều này cũng làm cho tính toán, bên trong vẫn còn có 7-8 cái bát giai khủng bố lưu giữ ở. Thời điểm nào thất giai cùng bát giai như thế mục đại lộ không đáng giá. Liền lục giai võ giả, đều khinh thường sử dụng. Cái này Giang gia, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Kỳ thực điểm ấy đúng là Tiêu Nhiên muốn sai. Cái này cả tòa chú kiếm thành, không chỉ có là Giang gia, coi như là những gia tộc khác, cũng có đại lượng thất giai cường giả. Đúng là bát giai tương đối ít, những này cũng không phải quan hệ bí mật thế lực. Cơ bản có thể nói là người trong thiên hạ đều biết rõ. Bởi vì đúc kiếm đây là một môn thiên tri bách luyện hoạt kế, nhất định thanh niên trẻ tuổi bình thường không cách nào làm được. Mà địa cấp thế lực không bao giờ thiếu, cũng là thất cấp trở lên người. Cái này nhưng đều là toàn bộ địa cấp thế lực trung kiên lực lượng a. Tam tiểu thư, gia chủ bọn họ cũng ở thiên điện nghị sự. Ngài hiện ở muốn qua đi sao? Một người mặc ngắn tay trang phục trung niên nam tử từ đằng xa nhanh chân đi đến, đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt hai người hỏi. Không cần, chờ sau đó ta sẽ đi qua. Trước tiên đi dạo lại nói. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Nhìn chung quanh một chút, Giang Tuyết Nhi vung vung tay nói. Người kia gật gù, không hề nói quan hệ, trực tiếp xoay người đi trở về qua. Đúng là Tiêu Nhiên hình như có ngộ ra. Cái này người nhà họ Giang, tựa hồ cũng tại đây a, thậm chí ngay cả gia chủ cũng ở phía dưới. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn cái này đúc kiếm quá trình. Ta cảm giác ngươi biết có đúc kiếm thiên phú. Giang Tuyết Nhi thanh âm đột nhiên từ phía trước rằng giặc truyền ra đến. Tiêu Nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, cái này Giang Tuyết Nhi sợ là nhìn thấy chính mình ngày hôm nay bản vẽ thiết kế. Vì lẽ đó khả năng cảm giác mình sẽ đối với đúc kiếm có chỗ thiên phú. Này mới khiến chính mình lại đây. Có thể nhìn qua trong truyền thuyết chú kiếm thuật, Tiêu Nhiên vinh hạnh cực kỳ. Tiêu Nhiên nhìn bốn phía cười cười. Lần này vốn là dự định hạ xuống nhìn. 15 càng đưa lên, thuận tiện cầu nguyệt phiếu. Trên tay có nguyệt phiếu hỗ trợ bỏ ra thôi tương đương siêu cấp tu luyện hệ thống chương 236, hảo kiếm đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.